Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 316, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án nói xong, còn cười tủm tỉm nhìn vào ống kính. Hy vọng các cư dân mạng thông minh cơ trí có thể đưa ra lựa chọn chính xác nha. Tân Án xấu tính quá cứ có cảm giác nếu chọn sai sẽ bị nói ngu. Vừa định nói có nên cố tình chọn mấy cái bẫy cho họ không? Tự dưng lại sợ bị kỳ thị, cảm giác chọn cái gì cũng không làm khó được chị Án thì phải. Không ai biết tiếng chuông khi nào vang lên, cuối cùng mọi người vẫn quyết định, dân dĩ thực vi thiên. Ăn cơm trước, nấu mì gói, mọi người đều ăn với vẻ mặt nghiêm trọng, có cảm giác như đang lạc vào hang sói. Tân Án thấy mọi người im lặng không nói gì, liền lên tiếng an ủi. Mọi người nghĩ xem, chúng ta hiện tại chỉ có thể ăn mì gói, nếu có lựa chọn nào đó giúp chúng ta có được đồ ăn khác, chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa, nếu chúng ta cứ chán nản ở đây 3 ngày, vì hiệu quả chương trình chúng ta còn phải tự nghĩ tiết mục. Mệt lắm đó. Bây giờ tổ chương trình đã sắp xếp cho chúng ta một hoạt động thú vị như vậy, chẳng phải rất tốt sao? 4 người, cảm giác có chút đạo lý, lại giống như không có đạo lý. Tổ chương trình đang chuẩn bị đồ ăn. Tân Án, cô có thể im miệng được không? Đừng có đoán ý đồ của tổ chương trình nữa. Khi mọi người ăn xong bữa tối, Tân Án đột nhiên nói, tôi đoán tiếng chuông sắp vang lên. Quả nhiên, vừa dứt lời, tiếng chuông chói tai vang lên trong phòng. Vì đã được Tân Án nhắc nhở nên mọi người đã chuẩn bị bịt tai, hoàn toàn không bị giật mình. Tổ chương trình, bầu không khí kinh dị mà tôi muốn tạo ra lại tan biến rồi. Giọng nói lạnh lùng từ loa phát thanh vang lên. A, để Liễu Giang ra ngoài rửa bát một mình. B, để Tân Án ra ngoài rửa bát một mình. Xin khán giả tiến hành lựa chọn. Liễu Giang nghe thấy tên mình thì mặt lập tức cứng đờ. Đừng, đừng mà, bên ngoài trời đã tối, trên núi càng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng, bây giờ phải ra ngoài rửa bát ở cái chỗ vòi nước vừa chảy ra chất lỏng màu đỏ kia. Nghĩ thôi đã biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra. Sau tiếng thông báo, 5 người không được phép nói chuyện, chỉ có thể chờ đợi sự lựa chọn của cư dân mạng. Liễu Giang dùng ánh mắt đáng thương nhìn vào ống kính, trong lòng niệm thầm ngàn vạn lần đừng chọn tôi, ngàn vạn lần đừng chọn tôi. Mà tổ chương trình thì niệm thầm ngàn vạn lần đừng chọn Tân Án, ngàn vạn lần đừng chọn Tân Án. Weibo đã có rồi, mọi người chọn ai đây? Chọn Liễu Giang chắc chắn sẽ kéo đầy hiệu ứng chương trình. Tôi chọn Liễu Giang, nhưng tôi muốn xem chị Án dọa ma. Tôi chọn chị Án, tôi muốn xem Tân Án sẽ có những thao tác đi vào lòng đất, nào ha ha ha ha. Kết quả lựa chọn của khán giả đã có. Xin mời Tân Án hiện tại một mình ra ngoài rửa bát. Những người khác có thể tự do hoạt động. Loa phát thanh thông báo. Liễu Giang tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại cảm thấy hơi ngại với Tân Án. Một cô gái, Án nỉ, cậu, có ổn không? Không thành vấn đề, vừa hay tôi cũng hy vọng là tôi. Tân Án đã bình tĩnh thu dọn bát đũa. Hà Thư thì vẻ mặt nhẹ nhõm. Chị Án không sao đâu. Yên tâm đi, chị ấy ra ngoài vừa hay còn có thể xem có tìm được manh mối gì không. Liễu Giang, tôi nghi ngờ cậu đang ám chỉ tôi. Vậy tôi ra ngoài đây, mọi người tự nghỉ ngơi một chút đi. Tân Án ôm chậu bát đi ra ngoài. Những người khác nào dám nghỉ ngơi chứ? Bây giờ mà về phòng một mình, chẳng phải rất dễ xảy ra chuyện sao? Thế là 4 người ngồi ngay ngắn trong phòng khách, dựng tay nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Tân Án vừa ra khỏi cửa, còn đang lẩm bẩm. Không ngờ tổ chương trình để xây dựng không khí kinh dị mà đến cái đèn cũng không cho bật nha. 666. Không hổ là chị Án. Án Án, cậu không cần đèn cũng đủ đẹp rồi. Mọi người chú ý xem. bụi cỏ có phải đang động đậy không? A a a a, cách chương.